One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Giờ ma 66. Dự định: lính đánh thuê xưa nay liền không có có tương lai. Hôm nay có rượu hôm nay say. Quá thế nhưng là đem đầu bó ở dây nịt sinh hoạt. Yasuo lắc đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Ánh mắt hướng về bề ngoài thô lỗ, bên ngoài thân sợ hãi dày đặc, vóc người khôi ngô trung niên nam tử, da rẻ trử sắc, tóc hắc sắc, chất tóc xóa tung, buộc lên khăn đội đầu nam nhân nhìn sang, râu đen, dã tâm ra a, trước còn không có nhìn thấy cái tên này, còn tưởng rằng cùng nguyên tác bên trong không giống nhau, không có gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn, không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện. Có thể nói, dâu trắng hải tặc đoàn ở trong nguyên tác chắc chắn diệt. Đều là người này nguyên nhân. Cảm giác được Yasuo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Dâu đen vội vã cúi đầu. Hai mắt né qua dị dạng. Kiêng kỵ chờ chút quang mang. Vinh diệu thực lực. Hôm nay hắn là nhìn thấy. Cường đại, vô cùng cường đại. Hắn cảm giác nếu như dâu trắng hải tặc đoàn khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn vội vã cúi đầu dâu đen, Yasuo nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. Nhắc nhở dâu trắng, hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Hơn nữa lão này cố chấp như vậy, khẳng định cũng nghe không lọt. Dã tâm ra, hắn thích nhất, đại diện cho có sinh ý có thể làm. Dâu đen, tuyệt đối kiêu hùng. Có kiên định mộng tưởng lại không có bất cứ lúc nào vì giấc mộng từ bỏ sinh mệnh chuẩn bị. Tôn trọng lực lượng rồi lại tự phụ. Ẩn nhẫn cứng cỏi mưu tính sâu xa thế nhưng hành động rồi lại rất bất cần. Đồng thời là một cái hào sảng thô lỗ mà tàn nhẫn. Gian trá, tham lam người, biết rõ dâu trắng địa bàn khổng lồ nhất, cũng là có khả năng nhất được âm thầm quả thực người. Cho nên mới sẽ ở dâu trắng hải tặc đoàn ẩn núp hạ xuống. Còn đầu óc bổn, Yasuo có thể không cho là như vậy. Có thể có như vậy sự nhẫn nại người. Không thể nào là không có não người. Hơn nữa trên đỉnh chiến tranh thời điểm, duy nhất doanh gia chính là hắn. Đạp, Yasuo chậm rãi đứng lên, quay về Susanoo gật gù, lập tức nhẹ giọng mở miệng, dâu trắng, rượu cũng uống qua, chúng ta cũng nên đi. Yasuo đoàn trưởng, không bằng ở thêm một quãng thời gian. Chờ sau đó chúng ta thế nhưng là cử hành yến hội đâu. Vista cười nhìn Yasuo, bất quá ánh mắt hay là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Ngày hôm qua một kiếm, cho hắn phi thường kinh diễm, còn có khiếp sợ, hiện tại hắn muốn nhìn một chút. Mình và thế giới đệ nhất đại kiếm hào chênh lệch, hay là tính toán, ta thế nhưng là bị thương nhân sĩ. Yến hội liền miễn, đúng, Marco tên kia đây, không phải là trốn đi chứ. Yasuo lắc đầu một cái, lập tức cười mắng, đạp đạp, tiếng nói vừa hạ xuống. Marco liền ngăn cản mấy cái dương đi tới, cười khổ nhìn Yasuo, những này ác ma quả thực đều là rất lâu được. Coi như muốn tìm cũng phải dùng chút thời gian. Sam nhìn che kín cho bụi cái dương. Yasuo hi bĩu môi, vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Quả thực chính là lãng phí. Lần trước dâu trắng cái tên này còn hẹp hòi như vậy. Đem cái dương vung ra bên hoàng kim trên thuyền. Yasuo cân nhắc nhìn Marco. Nhớ tới, ngươi còn thiếu nợ ta 4 viên ác ma quả thực. Lần sau đánh chết cũng không cùng ngươi giao dịch. Chính là một cái hố to. Làm mất mặt mạo xưng tên mập. Nhìn Yasuo loại người rời đi bóng lưng. Dâu trắng lắc đầu một cái. Tàng hắng một cái. Lập tức chăm chú nhìn Marco loại người. Lái thuyền. Mặc dù lớn chiến đã kết thúc. Thế nhưng còn có rất nhiều phần kết phải xử lý. Lần này dâu trắng hải tặc đoàn tổn thất cũng phi thường nặng nề. Hai cái đội dài chết trận, còn có rất nhiều thành viên cũng tàn tật. Có thể nói, đây là nhiều năm như vậy tổn thất nặng nề nhất một lần. Hai ngày thời gian trôi qua, nhìn ngăn tại phía trước mấy chiếc thuyền lớn, còn có cái kia mang theo cờ xí. Yasuo cũng là sững sờ, những người này làm sao xuất hiện ở đây? Vinsmoke gia tộc đã từng thông qua võ lực thống trị toàn bộ Bắc Hải, cũng có thể xưng hô Zerma 66. Yasuo còn nhớ, Vinsmoke gia tộc và Big Mom có quan hệ, còn giống như liên hôn đây. Bất quá bây giờ nên còn không có có. Bất quá, hiện đang tìm bọn hắn làm gì? Yasuo đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại danh, tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta đến từ Vinsmoke gia tộc. Vinsmoke Yonji, đương nhiên, người khả năng không quá hiểu biết. Bất quá hôm nay chúng ta là tới tìm các ngươi hợp tác. Vinsmoke Yonji nhàn nhạt nhìn Yasuo. Ha ha, đã từng dùng vũ lực thống trị toàn bộ Bắc Hải gia tộc, coi như ta lại kiến thức nông cạn, cũng biết các ngươi Zerma 66. Yasuo cân nhắc nhìn Vinsmoke Yonji. 66, thật đúng là rất xấu. Nói đến, Zerma 66 làm lính đánh thuê tham gia các nơi trên thế giới chiến tranh. Có thể nói xem như cùng bọn hắn là cùng được. Bất quá bây giờ bọn họ cục thế phòng trừng không phải là rất tốt. Đã từng Bắc Hải vương giả, đúng là vẫn còn kết thúc. Vinsmoke Yonji, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, nếu Yasuo đoàn trưởng biết rõ chúng ta Vinsmoke gia tộc, vậy thì không thể tốt hơn. Phụ thân ta muốn ngươi đi gia tộc làm khách. Phụ thân ngươi ta đi Vinsmoke gia tộc làm khách, làm sao chính hắn không đến? Hơn nữa ta không cảm thấy vinh diệu cùng các ngươi có cái gì tốt hợp tác. Yasuo nhàn nhạt nhìn Vinsmoke Yonji, Yasuo đoàn trưởng, phụ thân có chuyện quan trọng tại thân, hiện tại không thể cách nào thoát thân. Không phải vậy khẳng định sẽ đích thân đến đây. Vinsmoke Reizu chậm rãi đi ra, cười nhìn Yasuo. Nhìn Vinsmoke Reizu, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Sẽ nói, quả nhiên không hổ là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ. Tả mi ngược chiều kim đồng hồ, đầu đội tai nghe, buộc khăn lụa trắng, áo choàng hiện cánh bướm hình dạng, đặc chế hắc sắc bao tay, làm cho người ta một loại gợi cảm yêu nhiêu cảm giác. Hơn nữa còn hào phóng khéo léo, cử chỉ yêu nhã, nếu như phối hợp trên roi da, tuyệt đối là nữ vương. Không nghĩ tới Yasuo đoàn trưởng lại cũng biết ta bực này tiểu nhân vật. Thật đúng là vinh hạnh, Vinsmoke Reizu cười nhìn Yasuo. Bất quá trong lòng cũng là phi thường giật mình, biết rõ người nàng thật không nhiều, trừ gia tộc người, phòng trừng chỉ có thế giới dưới lòng đất người. Dẫn đường đi, vừa vặn chúng ta không có chuyện gì, thuận tiện mở mang kiến thức một chút đã từng Bắc Hải bá chủ. Yasuo cân nhắc nở nụ cười. Mà Vinsmoke Yonji nghe được Yasuo, sắc mặt trở nên âm trầm. Đã từng Bắc Hải bá chủ, đây là cỡ nào trào phúng xưng hô. Không cam lòng, gia tộc tất cả mọi người phi thường không cam lòng. Bất quá điều này cũng không có cách nào. Phải thừa nhận một cái hiện thực, chính là Vinsmoke thật yên tĩnh lại, không có dĩ vãng thực lực. Hơn nữa hiện tại cục thế cũng càng ngày càng khó khăn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.